Tu La Vũ Thần, chương 915, châm chọc, góc truyện audio.com, cảm nhận được Sở Phong đích ánh mắt, mở ảo tiên cô cũng là nghiêng đầu đến, nói, Sở Phong, ta năng lực hữu hạn, chỉ có thể cứu ngươi cùng Phất Yên hai cái, ngươi hiện tại nếu nghĩ muốn trở về, ta không ngăn cản ngươi, nhưng là ta còn là muốn đưa ngươi một câu, chỉ có còn sống mới có thể báo thù, nếu không... Hết thảy đều là nói suông. Nghe được mở ảo tiên cô đích này phiên nói, Sở Phong đích hốc mắt đỏ, ánh mắt thấp, cuối cùng hắn vẫn chưa nói chuyện, mà là nhắm lại hai mắt, mặc cho mở ảo tiên cô mang theo hắn tiếp tục thoát đi. Hơn nữa lựa chọn trở về, thẳng đến, mở ảo tiên cô đã muốn bay khỏi rất xa, đã sớm nhìn không tới mở ảo tiên phong đích tung tích là lúc. Sở Phong đích khóe mắt mới khẽ run lên. Đem một đạo lệ tích chảy xuống. Cùng lúc đó, Sở Phong kia nắm phù chú đích bàn tay, cũng là đột nhiên nắm khởi, oanh lạp lạp, phần phật lạp, này trưởng nắm chặt, nhất thời nổ văng nổi lên bốn phía, một cỗ cường đại đích dao động, tàn sát bừa bãi vô thiên địa, kia dao động mạnh, cơ hồ quấy nhiễu hết thảy, chẳng sợ cấp tốc phi hành đích mở ảo tiên cô, cũng là bị kia dao động đánh sâu vào đích lung lay sắp đổ. Lung lay lại hoảng, hiển chút không có theo giữa không trung phía trên, té rớt xuống, quay đầu lại vừa nhìn, vô luận là Sở Phong, Thu Thủy Phất Yên vẫn là mở ảo tiên cô, ba người đích đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Hai mắt cấp tốc mở rộng, ở bọn họ đích trên mặt lộ vẻ giật mình vẻ, bởi vì giờ này khắc này, ở bọn họ đích phía sau. Dùng bốn chữ liền khả hình dung. Kia đó là long trời lỡ đất phía trên, mây đen cuồn cuộn, cuồng lôi từng trận, tựa như phía chân trời đều bị xé rách bình thường. Phía dưới, sóng biển chạy trồm, bắt đầu khởi động rít gào, tựa hồ đem có tuyệt thế ác thú, sắc sửa thường lui tới giống nhau. Chính yếu chính là, tại đây thiên địa biến hóa trong lúc đó, một tầng mắt thường có thể thấy được đích cái chắn hiện lên mà ra. Phong tỏa đi thông mở ảo tiên phong đích phương hướng, đem Sở Phong đám người ngăn cách bên ngoài, kia cái chắn, liền tựa như nước gợn bình thường, không có nhan sắc, không có hơi thở, nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng, liền khả phát hiện, vật ấy không thể lay động. Thành công, Sở Phong ngươi thành công, chúng ta thành công nhìn thấy này một màn, Thu Thủy Phất Yên mừng như điên vô cùng, kích động đích đều nhanh nhảy dựng lên. Nàng biết đây là thần bí tồn tại, theo như lời gì đó, đây là thần bí tồn tại đích thủ đoạn, có tầng này cái chắn ngăn cách, mặc cho giang bảy sát tái nghịch thiên, khẳng định cũng vô pháp đổi theo bọn họ, đây là cái gì, đúng lúc này, giang bảy sát cũng là đi nhanh ngay cả mãi, rất nhanh mà đến, lần đầu tiên thấy hắn khi, vẫn là xa xa đích phía chân trời, khi hắn mại động đệ nhị bước là lúc. Cũng đã nhiên xuất hiện ở tại phụ cận, bất quá giang bảy sát, hiển nhiên cũng đã sớm chú ý tới loại này biến hóa. Hắn vẫn chưa tới gần, mà là đứng ở giữa không trung phía trên, lấy kia sắc bén đích ánh mắt, nhìn chăm chú vào giờ phút này ngăn cản hắn đích cái chắn. Sở Phong, Thu Thủy, chúng ta đi, nhìn thấy giang bảy sát, mở ảo tiên cô mở miệng nói, ồ à, nhưng mà... Nàng vừa dứt lời, thân mình đó là một oai, thế nhưng mất đi ngự khoảng không lực, phải té rớt xuống, tiên cô, thấy thế, Thu Thủy Phất Yên giật mình kinh hãi, vội vàng nâng ở mở ảo tiên cô, mà giờ khắc này, mở ảo tiên cô thân thể ở ngoài sở quanh quẩn quang mang, cũng là bắt đầu tiêu tán, cùng với hào quang đích tiêu tán, mở ảo tiên cô đích khuôn mặt cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Của nàng da thịt biến đích khô héo, không chỉ có tất cả đều là nếp nhăn, còn tràn đầy vệt, giống như một chút hơi nước cùng sinh mệnh cũng không có. Thậm chí của nàng khuôn mặt cũng là đã xảy ra biến hóa. Thế nhưng tràn đầy vết sẹo, kia vết sẹo phi thường dọa người, có thể nói mỗi một nói đều là nhìn thấy ghê người. Nhìn thấy như vậy đích mở ảo tiên cô, Sở Phong đích tim đập PC cấp tốc nhanh hơn. Một loại nói không nên lời đích phẫn nộ mạnh xuất hiện mà ra. Hắn biết, đây là mở ảo tiên cô sống gần ngàn năm sau đích thực thật khuôn mặt. trên mặt hắn đích vết sẹo. Chính là năm đó họ Mộ Dung Mệnh Thiên Sở lưu lại đích chứng cứ phạm tội. Khụ khụ khụ, đi, Phất Yên, mau dẫn Sở Phong rời đi nơi này. Mở ảo tiên cô, lấy mỏng manh đích thanh âm nói. Chẳng sợ giờ phút này chính mình đã muốn là này phiên bộ dáng. Nàng còn nhớ thương Thu Thủy Phất Yên cùng Sở Phong đích an nguy. Sở Phong, chúng ta đi, Thu Thủy Phất Yên một bàn tay nâng mở ảo tiên cô. Tay kia thì lôi kéo Sở Phong, liền tiếp tục về phía trước phương phi độn mà đi. Mơ tưởng đi thấy thế, kia răng bảy sát trong mắt hàn mũi nhọn chợt lóe, nâng thủ liền đâu ra một đạo lá bùa. Kia lá bùa vừa ra, nhất thời cấp tốc biến hóa, hào quang lưu chuyển trong lúc đó. Thế nhưng hóa thành một phen dài đến mấy chục thước đích lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén ngang trời mà qua, vì thế làm cho người ta sợ hãi. Nếu là đánh chúng, đừng nói là Thu Thủy Phất Yên. Chỉ sợ cũng là mở ảo tiên cô, cũng muốn một kích bị mất mạng. Bá nhưng mà, ngay tại kia lưỡi dao sắc bén tiếp xúc đến kia phong tỏa thiên địa đích cái chắn hết sức. Thế nhưng không có truyền đến một chút nổ vang, liền giống như điệu vào nước chung giống nhau, bị hấp thu đi vào. Này, giờ khắc này, cho dù là giang bảy sát cũng là sắc mặt đại biến. Lúc trước còn bị một mặt phẫn nộ tràn ngập đích khuôn mặt. Bá đích lập tức liền biến đích tái nhợt đứng lên, kia trong mắt đích hàn mũi nhọn chẳng những biến mất, thủ nhi đại chi đích đúng là thật sâu đích kiêng kỵ. Giờ phút này, hắn không khỏi về phía sau rút lui, theo sau cẩn thận quan sát Thu Hút Tiền ngăn trở hắn đích cái chắn. Hồi lâu lúc sau, hắn trong mắt đích kiêng kỵ thế nhưng rút đi, mạnh xuất hiện ra một loại khó có thể hình dung đích vẻ hưng phấn. Cười nói, mở ảo tiên phong, hảo một cái mở ảo tiên phong, không thể tưởng được tại đây loại điều không tài đích địa phương. Lại vẫn có như vậy đích bảo tàng, như thế nào, bọn họ chạy thoát, sau một lát, một đạo thân ảnh lược đến, là họ Mộ Dung Mệnh Thiên. Hắn nhìn thấy trước mắt đích một màn, nhìn chằm chằm kia mấp máy đích cái chắn, cũng là cho mày, có này đồ vật này nọ chống đỡ, người truy đích thượng sao. Giang bảy sát phiết họ Mộ Dung Mệnh Thiên liếc mắt một cái. Ta, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cảm thấy không nói gì. Hắn không phải ngốc tử. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Này cái chắn đích lợi hại. Nhất là thân là ở mở ảo tiên phong tu luyện quá đích nhân. Hắn càng biết, giờ phút này phong tỏa trụ thiên địa đích cái chắn. Đại biểu cho cái gì? Người cùng ta nói qua. Này mở ảo tiên phong là đến từ viễn cổ đích kết quả. Hiện tại ta đã muốn tin tưởng ngươi nói trong lời nói. Đi thôi, làm cho ta đi kiến thức một chút, nơi này lưu lại gì đó. Giang bảy sát nói, muốn hay không đợi lát nữa nhất đẳng. Thứ này, hẳn là sẽ không vẫn tồn tại đích. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên chỉ vào cái chắn nói. Cho dù biến mất, bọn họ cũng đã muốn chạy xa. Bất quá cái kia lão thái bà. Vận dụng cấm kỵ phương pháp, của nàng tu vi xem như có lẽ nhất, nàng nếu không ở, cái kia nữ nhân cùng cái kia tiểu tử, chính là hai cái phế vật, ngươi có gì khả cụ? Giang bảy sát nói, kỳ thật, ta chân chính lo lắng đích, đều không phải là mở ảo tiên cô, cũng không phải Thu Thủy Phất Yên, mà là cái kia tên là Sở Phong đích tiểu tử, ngươi là không biết, cái kia tiểu tử là cái yêu nghiệt, hơn nữa lai lịch bất phàm. Ta một lần hoài nghi, hắn cùng với ngươi giống nhau, là đến từ võ chi thánh thổ đích nhân, họ Mộ Dung Mệnh Thiên nói. Cái gì, đến từ võ chi thánh thổ, liền hắn, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, nghe được lời này, giang bảy sát cũng một trận cười to, hơn nữa cười đích dị thường lớn tiếng, cười đích dị thường châm chọc, thẳng đến hồi lâu lúc sau mới nói, liền kia Sở Phong. Hắn cũng xứng đến từ ta võ chi thánh thổ. Cách chương.